Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, Huy xin phục vụ quý thính giả tiếp tục series Mà trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Chúng ta đi đến phần thứ 10, Dòng Nhi Đòi Mạng. Mời bà con cùng lắng nghe. Xóm đất thì ai còn lạ gì nữa, là cái nơi vô cùng quyền biến. Ma cỏ xuất hiện nhiều vô kể, từ thân quen cho đến xa lạ. Ma quỷ nhiều tới mức nổi tiếng cả một vùng quê rộng cả trăm cây số. 4-5 cái xóm xung quanh còn phải sợ hãi khi có việc đi vào xóm này buổi đêm. Vì thế người ta gọi xóm đất với một cái tên đầy ma mị là Dùng Đất Âm. Tụi thằng Lượm sinh ra và lớn lên trong cái xóm đầy rẫy những câu chuyện tâm linh kinh dị, nên chuyện ma cỏ hầu như năm nào tháng nào cũng gặp. Trời vừa vào hè, ban đầu có những cơn mưa bão đầu mùa ập đến, nhưng không biết sức gió mạnh bao nhiêu. Chỉ biết nó mạnh đến mức đủ quật ngã mấy cây cối, lẫn tóc bay nhiều mái nhà trong xóm. Xóm đất toàn là nhà cũ vách mòn, không thể nào chống lại gió bão khắc nghiệt. Chỉ có vài ba ngôi nhà giàu có xây bằng gạch nung là tạm ổn một chút. Bà con khổ sở trăm bề, mưa bão đã đành, còn kéo theo lũ lụt tới, làm cho mực nước dâng lên cao hơn cả nền nhà 2-3 mét. Khắp nơi ngập chìm trong biển nước mênh mông. Nhà nào có xuồng thì di tản lên những vùng cao hơn, còn không chỉ biết hè nhau leo lên nóc nhà, rồi ngồi đợi người tới ứng cứu hoặc chờ nước rút mà thôi. Ấy vậy mà khi khó khăn mới biết tình người luôn ở quanh ta, giàu hay nghèo đều như nhau cả. Người thoát nạn liền cùng một vài người khác chung tay chèo xuồng đi tìm mấy nhà bị ngập quanh xóm để cứu nạn. Có nhiều nhà bị ngập hoàn toàn trong nước, bắt buộc phải leo lên cây cao mà lánh nạn. Tụi thằng Lượm cũng xông pha tình nguyện tham gia đoàn cứu hộ. Tụi nó bơi giỏi, thành ra không sợ nước cuốn trôi. Với lại mưa bão cũng qua rồi, nước không còn chảy xiết như hồi đầu. Có hôm bọn nó cứu mấy người còn ở trong nhà, thân dưới ngập trong nước, đầu nhô lên đụng cả cái mái, hai tay cứ ôm khư khư thanh kẹo không dám buông. Mặc dù lạnh đến tím tái, nhưng vẫn cố gắng giữ chặt. Tụi thằng Lượm phải lặn vào trong nhà để mà cứu ra. Song vẫn có những chuyện không như ý muốn, chẳng thể cứu được hết, dù ai cũng đều đã cố gắng hết sức. Lượm và Mẻo có đợt tận mắt thấy có đứa bé chắc mới sinh, khoảng đâu tầm tháng hơn thôi, cả người trần truồng như nhộng, tím tái bợt nhạt, mắc vào một cái chạc ba cây, hai mắt nhắm nghiện, nhìn mà đứt ruột. Nước lũ rút trả lại xóm đất một cảnh hoang tàn, cây cối rác thải và cả bùn đất động lại sau cơn lũ quét. Lúc này đội cứu hộ cũng tới để mà phụ dọn dẹp, tìm kiếm thi thể những người mất tích. Tổng cộng số lượng đã chết và mất tích do bão lụt lên tới vài chục người. Cả xóm chìm trong không khí tang thương tột cùng. Sau đợt lũ đó, mọi thứ cũng trở về như ban đầu. Nhà nước hỗ trợ để xây sửa lại từng ngôi nhà do bị lũ cuốn trôi và tàn phá. Đồng thời xóm đất cũng có xây dựng thêm mái ấm tình thương, chuyên cưu mang những đứa bé mà bị ba mẹ chúng ruồng bỏ, bị mất cha mất mẹ do bão lũ. Mái ấm tình thương này xây trên phần đất cạnh nhà của Lượm. Miếng đất này vốn là của vợ chồng ông Thư. Trong đợt lũ cả hai bị cuốn trôi, khi tìm được thì chỉ còn hai cái xác. Con trai ông Thư bán mảnh đất, rồi đưa cha mẹ lên thị xã gần nhà mình chôn cất để tiện bề nhang khói. Chỗ mái ấm tình thương này là mẹ con bà Hoa. Hai người giống từ xứ khác tới mua đất, rồi xây cất nhà cửa và nhận trẻ em về chăm sóc. Mái ấm được xây khá rộng rãi, có tận 2 tầng lầu, được xếp vào tớp những ngôi nhà khá giả trong vùng. Bà Hoa từ ngày dọn về đây sống rất được lòng hàng xóm xung quanh. Ba mẹ của Lượm cũng thân thiết với mẹ con người hàng xóm này lắm. Bà Hoa tốt tính hả? Biết sống chan hòa thân thiện với hàng xóm, mà còn thương con nít nữa. Bữa nào mình cắt lúa, mình gửi sang đó chút đỉnh đi, coi như giúp đỡ mấy đứa nhỏ thêm được bữa ăn no. Ừ phải đó, mà cũng vui thay cho mấy đứa con nít tội nghiệp, gặp được người tốt cưu mang, sau này không có lo thiếu tình thương. Lượm ở bên cạnh nghe ba mẹ nói chuyện cũng thoáng thấy tò mò. Tuy rằng mái ấm vừa mới xây lên không lâu, nhưng đã có tới mười mấy em nhỏ đang ở trong đó. Chắc hẳn mấy đứa này được nhận nuôi từ trước rồi, nên sau khi xây xong căn nhà liền chuyển bọn nó qua ở luôn. Dạo gần đây mái ấm nhận được nguồn lực tài trợ từ người dân ở các tỉnh lân cận, lúa gạo bánh trái đều chuyển tới. Dân xóm đất cũng thấy thương tình, mỗi người góp thêm một chút lúa nếp, coi như giúp được phần nào thì hay phần đó. Chỉ hơi phiền phức một chút là ngày nào cũng có tiếng khóc vang lên, cùng với tiếng bà Hoa quát tháo mỗi lúc đám con nít không chịu nghe lời. Mọi việc cũng chẳng quan trọng nên Lượm không quan tâm gì mấy. Dù gì đó cũng là chuyện của nhà người ta, con nít hay khóc la là chuyện thường tình. Nhiều hôm Lượm nghe thấy có tiếng hò tiếng rên ư ử bên cạnh vách phòng, giọng vô cùng non nớt, rõ ràng là của một đứa trẻ con. Mới đầu nó chẳng quan tâm gì nhiều, nhưng cứ cách vài ba hôm lại nghe tiếng con nít khóc ré lên, nghe riết cũng bực bội. Cả đêm chẳng thể ngủ nghe ngon lành, nó xin ba mẹ dọn đồ ra ngoài ruộng ngủ trong cái láng mới của nhà mình. Hai ba đêm đầu chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng đến đêm thứ tư, nó liền thấy một cảnh tượng kinh dị. Lúc này trời cũng bắt đầu hay có gió lạnh, mới có 8-9 giờ tối mà ngoài ruộng đã lờ mờ phủ xuống một làn sương lạnh. Mưa vừa tạnh được một chút, bên ngoài xa xa vang lên tiếng kêu inh ỏi của đám côn trùng. May mắn là Lượm có mang theo mùng mền chiếu khối, nên đêm nay không lo bị cái lạnh thấm vào người. Ngoài trời âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng rít của ếch nhái thì nhau kêu lên văng vẳng. Trời đã lạnh, Lượm giăng mùng và chui vào trong mền nằm. Cái láng chẳng có cửa sổ hay cửa đi, nhưng vẫn thông thoáng trống trải. Sương lạnh cứ thổi ùa vào, khiến cho Lượm lạnh run. Bóng đêm dày đặc bên ngoài ruộng như có cái thứ gì đó thu hút, khiến cho nó cứ nhìn chăm chăm. Cách đó không xa, có một cái cây to bị quật cho tơi tả trong trận bão vừa rồi, chỉ còn thân cây trơ trọi. Tán lá được người dân dọn dẹp cho gọn bớt. Nếu Lượm nhớ không nhầm, thì chỗ đó chính là cái nơi nó với thằng Mẻo vớt xác một đứa bé mấy tháng tuổi bị chết trôi đợt lũ rồi. Trong đầu chợt nghĩ tới cảnh thằng nhỏ nổi lên phền trên mặt nước, cả người không quần áo, da dẻ trắng ẩn phình to ra. Lượm bất giác rùng mình, rồi lại khẽ thở dài. Đúng là sống chết có số, nhưng tội đứa nhỏ vừa mới ra đời không lâu đã phải chịu cảnh nghiệt ngã như vậy. Gió bắt đầu thổi nhẹ, kéo theo làn hơi lạnh lùa vào cái láng trại nhỏ bé. Lượm cũng thu hồi tầm mắt, không suy nghĩ bâng quơ nữa. Bây giờ cũng gần khuya rồi, nó phải ngủ sớm để mai cùng tụi bạn đi kiếm mớ cá về bán. Lúc Lượm xoay mình trở vào, phía sau gốc cây có một bóng đen nhỏ xíu đứng ngay bên cạnh. Nhìn kỹ thì rõ ràng đó là bóng dáng của một đứa bé. Cả người trần truồng như nhộng, thân thể tím tái, kèm theo đôi mắt trắng đục. Nó nhìn vào trong nhà không rời. Lượm chợt thấy sống lưng lạnh toát, nhưng nó chỉ cho rằng là xương sống nên chẳng để tâm lắm. Trằn trọc thêm vài phút, cuối cùng nó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc mơ kỳ lạ kéo tới. Trong mơ, nó bỗng thấy bản thân đang đứng ở giữa một cánh đồng bát ngát. Phía xa xa là một con đường sớm quen thuộc. Nó đứng lại gần cái cây bị ngã, nơi có xác của thằng bé chết trôi. Đang lây quay nhìn xung quanh một lượt, thì bỗng có cái giọng non nớt phát ra ngay bên cạnh. Đồng thời cánh tay bị ai đó nắm lấy, khiến cho Lượm bất giác thấy lạnh hết cả sống lưng. Chú ơi, chú nhớ con không? Lượm giật bắn mình, cúi xuống nhìn kỹ, mới phát hiện ra cái thằng bé tí xíu đang đứng ngay bên cạnh, dáng ánh mắt tròn vo long lanh nhìn mình. Cả người nó không mặc quần áo, trần như nhộng, người ngộm dính đầy bụng đất. Ủa, con là ai mà sao chú nhớ được? Trời ơi, chú cứu con hôm bữa chú không nhớ hả? Lượm suy nghĩ mãi, rốt cuộc không nhớ ra nó là ai. Nhưng chưa kịp để Lượm hỏi, đã nghe giọng thằng bé cất lên. Mà thôi, chắc chú không nhớ đâu. À, con dẫn chú đi chơi nè, ngoài đó vui lắm. Nói xong nó kéo tay Lượm đi thật nhanh. Lạ một chỗ là thằng bé có chút xíu mà lực mạnh dữ dằn, kéo tay thanh niên như Lượm lôi đi một cách dễ dàng. Lượm muốn vùng ra mà không tài nào làm được, chỉ có thể miễn cưỡng bước theo thằng bé. Chẳng mấy chốc, nó đã dẫn Lượm ra tới con đường dẫn về sớm. Sau đó chỉ tay về phía xa xa. Chú, bạn con ở đó nhiều lắm, con dẫn chú đi chơi nha. Lúc này Lượm mới dằn tay lại được, ngồi xổm xuống thở hổn hển mà hỏi đứa bé. Bạn con là ai? Mà chắc gì chú quen đâu con. Kệ đi, trước lạ sao quen. Chú đi với con đi, đi một mình con sợ lắm. Ha, bạn con mà sao con sợ? Thằng bé cứ lây lây cánh tay của Lượm mà năn nỉ. Đi đi chú, đi nha. Lượm thấy vậy cũng mềm lòng, đành cất bước đi theo. Nó cũng muốn xem thằng bé dẫn mình đi đâu. Khi đi tới nhà của Lượm, đứa bé đột nhiên dừng lại, đưa tay chỉ vào trong căn nhà hai tầng sát bên. Đây rõ ràng là cái nhà tình thương của mẹ con bà Hoa mà. Bạn bè con ở trong đó nhiều lắm á chú, mà tụi nó bỏ đi hết rồi. Lượm khó hiểu, chẳng lẽ bạn bè nó là đám con nít do bà Hoa cưu mang hay sao? Lượm còn chưa hết nghi hoặc, thằng bé đã dẫn Lượm đi tới cuối xóm. Gần đó có một cái quán tạp hóa của ông Hiếu. Ông ấy cũng vừa mới dọn tới xóm đất này ở không lâu, xây lên cái quán tạp hóa buôn bán kiếm sống qua ngày. Điều làm Lượm kinh ngạc hơn nữa là lúc này nó thấy có rất nhiều con nít đang đùa giỡn, phá phách ở trong quán. Đứa lớn nhất chỉ tầm 2-3 tuổi, có đứa mới lọt lòng bằng cái nắm tay, toàn thân còn đỏ hỏn, mang theo sợi dây rúng toàn ten chà sát dưới nền gạch. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến cho sống lưng của Lượm bỗng chốc nổi gai ốc rần rần. Thằng bé đứng bên cạnh vừa rồi cũng đi đâu mất tâm. Lượm giáo giác nhìn xung quanh, vẫn không thấy nó. Chỉ có đám con nít lôi chôi đang giỡn chí chóe trong quán tạp hóa. Lúc Lượm đang dò tìm thằng cu vừa nãy trong đám con nít, thì bỗng thấy một đôi mắt đỏ lừ từ trong nhà nhìn ra ngoài sân. Đôi mắt đó to như mắt cá ngừ, câu lại trông rất dữ tợn. Lượm hít một hơi lạnh, cảm nhận cơ thể nặng nề khó thở, đôi chân run rẩy xém chút đứng không vững. Lượm lảng tránh, đánh mắt quay đi nhìn đám con nít, nhưng bỗng dưng không thấy tụi nó đâu nữa, mà thay vào đó là một cảnh tượng hãi hùng. Trong căn nhà của ông Hiếu có rất nhiều con búp bê được đặt trên cái bàn thờ ở lầu cao. Lạ kỳ là dù chỗ đó cửa nẻo đã đóng kín, nhưng Lượm lại thấy rõ mồn một mọi thứ ở bên trong. Tính sơ qua cũng phải hơn mười mấy con búp bê xếp san sát nhau, trai gái có đủ cả. Khuôn mặt mỗi con đều trét lên một lớp phấn trắng dày đặc, đôi mắt được tô vẽ xanh xanh đỏ đỏ, cùng với cái ánh nhìn vô hồn trông rất quỷ dị. Những con búp bê đó được làm từ rất nhiều loại vật liệu như tạc tượng gỗ, gốm sứ, vải thêu hay bằng nhựa. Đáng sợ nhất là mấy con búp bê bằng nhựa, mắt chúng mở trừng trừng nhìn chăm chăm ra ngoài, khiến cho người ta có cảm giác như nó là một sinh vật sống vậy. Bên tai Lượm bỗng nghe lên từng tiếng cười ré quỷ dị, có khi non nớt khúc khích, có khi lại khằn khặc trầm đục. Ngoài ra còn vô số ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ thì nhào nhấp nhái liên hồi. Nhàn khói cháy nghi ngút hầu như bao trùm cả căn nhà trông vô cùng u ám. Lượm sợ hãi muốn co giò bỏ chạy, nhưng cảm giác thân thể chẳng những không cử động được, mà ngược lại cả người giống như phải chịu một lực hút nào đó cực mạnh, muốn kéo nó vào trong căn nhà của ông Hiếu. Bên tai cứ văng vẳng tiếng cười rì rí của đám trẻ con. Thân thể lượm nhẹ bẩn đi, chui tọt vào sâu trong nhà lão ấy, men theo cầu thang đi thẳng lên trên phòng thờ. Khi tới nơi, cả chục đứa nhỏ với khuôn mặt trắng toát gớm ghiếc thi nhau bò lên người đùa giỡn. Có đứa nhảy lên cao rồi đáp lên ngực lượm, khiến cho mặt mày nó co rúm lại trông rất đau đớn. Thậm chí nó còn thấy rõ lòng ngực của mình bị mấy đứa con nít dẫm lõm xuống một mảng lớn. Trước mắt lượm có mấy chục con búp bê đang trừng trừng nhìn về phía này. Mùi máu hôi thối cứ xộc vào mũi, khiến cho nó như nghẹt thở đi. Tiếng gà gáy cất lên, lượm mới giật mình tỉnh lại, mồ hôi lấm tấm ướt hết cả người. Nó ngồi nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy mà không khỏi sợ sệt. Vốn nghĩ chỉ là một giấc mơ nên chẳng muốn để ở trong lòng, nhưng mỗi đêm cứ nằm xuống chợp mắt là lại thấy cảnh tượng như vậy diễn ra. Suốt mấy đêm ròng khiến cho lượm dần sinh ra hoài nghi. Sau mùa mưa bão, ngoài hỗ trợ thức ăn nước uống trong thời gian qua, cơ quan chính quyền còn triển khai cung cấp điện cho toàn bộ thôn xóm. Nhà nhà thi nhau lắp điện và hạn chế dùng đèn dầu. Nhà ông Hiếu mới dọn tới sau lũ cho nên không nằm trong diện được cấp điện. Được cái gia đình vốn có tiền của, liền bỏ ra thuê người kéo đường dây đi vào nhà mình. Ông Hiếu hồi trước sống trên thành phố, nhưng cảm thấy ngột ngạt xô bồ nên mới bán hết của cải dọn về đây cho yên ổn. Sau khi xây xong căn nhà, liền mở ra quán tạp hóa. Tính ra quán của ông Hiếu được coi là cái quán lớn nhất trong xóm đất, người tới mua cũng khá đông. Ông Hiếu có một đứa con trai tên Huấn, năm nay 20 tuổi, cả ngày lông bông, chẳng chịu phụ giúp gì cho gia đình. Nó sống trên thành phố ăn sung mặc sướng quen rồi, chuyển về đây định cư khiến cho nó cứ cau có hụt hặc. Mai sau thôn xóm này gái xinh đếm không xuể, làm cho nó cũng nguôi ngoai đi đôi chút. Có dạo thằng Huấn nhắm vào cô Út cô Hân, ngày nào cũng qua chọc ghẹo, liền bị thằng Mẻo thằng Liêm đánh cho lên bờ xuống ruộng, mặt mũi bầm tím đủ chỗ. Ông Hiếu thấy cũng không có binh vực, còn chỉ trích bảo nó nên an phận, đừng có làm mất mặt ông với bà con chòm xóm. Mọi người cứ ngỡ ông Hiếu là người biết suy nghĩ, răn dạy thằng Huấn như vậy là đúng. Nhưng ai biết được đằng sau bộ mặt hiền lành chất phác đó lại là một con người hoàn toàn khác. Bữa nay trời tối sớm, thằng Huấn vừa leo lên giường nằm phè phỡn được một lúc, chợt nghe giọng của ông Hiếu từ dưới nhà vọng lên. Huấn đâu rồi? Mau ra chở đồ giùm tao cái coi. Ăn rồi nhà nằm nhất thay ra. Huấn mặt mày cau có khó chịu, liền ủ rũ đi xuống dưới nhà, cất giọng hỏi. Chở gì vậy ba? Vậy đó, lấy cái xe máy chạy xuống nhà bà qua, chở đồ đạc về coi. Bà mới đi chợ ngang qua kêu tao nè. Ừ, bộ lại có chuyện nữa hả bà? Ông Hiếu gõ một phát lên đầu nó. Nghĩ cái gì vậy mày? Tụi từ thiện nó cho đồ, bà gom dầu ăn mắm muối để riêng ra rồi, nhờ mày xuống chở về đây thôi. Huấn vân vân dạ dạ, lập tức xách cái xe máy cà tàng đi xuống nhà bà Hoa. Bà Hoa cùng với ông Hiếu vốn là một cặp tình nhân mà cả hai giấu không cho ai biết. Vợ lão Hiếu không may bị tai nạn mất sớm, chồng bà Hoa từng đi lính trong chiến tranh, sau thì sang nước ngoài định cư luôn, bỏ mặc bà Hoa với đứa con gái tự mưu sinh kiếm sống. Hai người quen nhau rồi chung sống như vợ chồng. Trước khi về đây, hai người ở thành phố cũng có xây một mái ấm tình thương, thu nhận không ít trẻ em có cuộc sống cơ nhỡ hoặc cha mẹ mất do tai nạn bệnh tật các thứ. Sau đó không biết vì sao lại về đây, rồi tách ra, bắt đầu lại mọi thứ như vậy. Thằng Huấn chạy tới nơi, chợt bắt gặp chiếc xe cam nhông đậu ở trước cửa nhà bà Hoa, cùng với đứa con gái đứng ở một bên, hướng dẫn mấy người trên xe đem đồ đạc bỏ xuống. Bên cạnh là đoàn từ thiện gồm 4 người. Họ cầm sổ sách trong tay ghi chép kiểm kê từng gói hàng. Trong tay bà Hoa thì cầm một cái phong bì dày cộm. Huấn khỏi cần nghĩ cũng đoán ra được trong đó có không ít tiền. Bà Hoa năm nay năm mấy gần 60 rồi, khuôn mặt hốc hác gầy gò, dáng người hơi cao, nhất là đôi mắt thâm quầng nhìn giống như con nghiện. Thoạt nhìn chẳng giống một người hiền lành, cũng không có chút nào thiện cảm. Thấy Huấn vừa chạy tới, bà mừng rỡ ngoắc ngoắc tay. Tới rồi hả? Lại đây lại đây. Huấn hơi nghi hoặc, bước tới cố gắng trưng ra nụ cười niềm nở, chào hỏi đám người xa lạ trước mắt. Bà Hoa bèn giới thiệu cho Sanh, người quản lý của hội từ thiện tư nhân. Đây là Huấn, con trai của chủ tiệm tạp hóa ở trên xóm. Quán của nó bán nhiều đồ đạc, từ sữa nhập khẩu cho tới tả lót luôn. Mọi thứ đều có tất tần tật, giá lại rẻ hơn thị trường. Nếu mà chú cần á, thì để nó dẫn đi tham quan coi thử coi có ưng không. Anh Sanh cũng kinh ngạc, nhìn bà Hoa rồi lại sang thằng Huấn. Ủa, quán có bán sữa nữa hả chị? Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng mà hiện tại tụi em chưa có ý định đó. Hôm nào sẽ sang nhà Huấn xem thử sau nha. Đợt sau nhớ tới đây mua cho rẻ nha. Mấy chú có lòng tốt như vậy, ông Hiếu ông cũng không có nỡ lấy cao đâu. Chắc chắn là bán giá rẻ thôi. Phải không con? Bà ta nói xong thì huýt khủy tay vào người Huấn, rồi nháy nháy con mắt. Dạ phải. Anh cần là nói em nói với ba em một tiếng, ông để lại giá sỉ cho. Anh Sanh nghe vậy thì vui ra mặt. Hai bên nói chuyện một lúc thì đồ đạc trên xe cũng đã chất xuống hết. Chủ yếu là quần áo và tã sữa do các mạnh thường quân trong và ngoài nước chuyển về. Đợt sau chắc cũng phải nửa năm mới trở lại, vì anh còn giao những chỗ khác trong nước nữa. Sau khi xong xuôi, đoàn người của anh Sanh cũng lên xe trở về. Đợi bọn họ đi khuất, nét mặt bà Hoa bỗng thay đổi 180 độ. Nhìn thằng Huấn nói: Mày vô trong kho, lôi cái bao màu xanh có chữ ông Hiếu ra, rồi trở về đi. Mà nè, ai hỏi thì cứ nói như cũ nha. Huấn gật đầu, nó thừa biết phải làm gì. Ai thấy chở đồ từ máy ấm tình thương đi lung tung, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Hỏi thì nó nói là chở rác thải với tả con nít xài rồi đem đi đốt. Thực chất bên trong đựng những thùng sữa, đồ ăn nước uống. Sau khi cất về trong kho nhà ông Hiếu, sẽ bỏ lá cây vào bao thay thế, rồi mang đến ngọn đồi cách đó không xa mà đốt. Mục đích là để cho người dân xung quanh tin tưởng cái bao nó vừa chở là bao rác thực sự. Huấn chở cái bao về tới nhà, liền nhanh chóng đánh tráo bằng một cái bao rác khác lên xe, rồi mang tới cái hố bơm gần giường bạch đàn mà châm lửa đốt. Xong xuôi trở về nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông Hiếu tranh thủ phân loại mọi thứ và sắp xếp lên kệ bán hàng. Cứ cách vài ngày, bà Hoa sẽ gọi Huấn tới chở hàng từ mấy người từ thiện cho, rồi đem về bán lại. Nhìn chung đây là một quán tạp quá ma, làm những chuyện thất đức, trái với lương tâm nghề nghiệp. Lại nói Huấn vừa đi khỏi, bỗng đứa con gái của bà Hoa từ trên gác chạy xuống. Má lên coi thằng Tèo đi, nó khóc quấy miết à, con không có dỗ được gì hết á, bực bội gì đâu. Cái con mắm này, mày không có làm nên tích sự gì hết á. Đóng cửa đi, rồi lên coi tao dạy dỗ nó nè. Mắm là tên đứa con gái. Khi nghe bà Hoa cằn nhằn, nó liền đóng cửa cẩn thận, sau đó mới theo lên trên lầu. Bà Hoa trong phòng liền thấy một đứa nhỏ cỡ 3-4 tuổi đang khóc không ngừng. Trên đầu nó u một cục sưng chù dù, lộ rõ cái vết bầm tím. Vừa nhìn vào liền biết nó bị té. Bà Hoa chẳng những không thương cảm, còn đứng ở cửa, một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ thẳng vào đứa bé, câu mày giận dữ quát: Nín ngay, Mày khóc nữa tao thụt cái cùi chỏ vô cổ họng mày bây giờ. Tiếng quát hung dữ khiến cho tụi nhỏ giật mình, đồng loạt dương ánh mắt hoảng sợ nhìn mẹ con bà Hoa. Đứa nhỏ tên Tèo nghe tiếng thì càng khóc to hơn, khiến cho mụ ta càng điên tiết lên. Mụ ta đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn một thằng nhóc cỡ 8-9 tuổi ngồi bên cạnh, giống như ra lệnh. Thằng cu, mày lại giả cho nó một phát cho nó im coi. Thằng cu giống như đã quen thuộc, chạy tới dán một cái bạt tai lên mặt đứa bé, là một bên má nó in hằn dấu vết 5 ngón tay. Nhưng nó cứ khóc mãi, khiến cho thằng cu không biết làm sao. Lúc này chợt nghe tiếng của mụ Hoa nữa, tát mạnh lên, nó không có chết được đâu. Càng tát càng khiến cho thằng Tèo khóc dữ dội hơn. Trời đất ơi, mày thọc cái tai vô mỏ nó cho tao, nó chết thì tao chịu. Thằng cu sợ hãi làm theo lời bà ta, nó đưa hẳn cái nắm tay nhét sâu vào trong họng thằng Tèo, tới mức khiến cho thằng Tèo cắn vào lưỡi tới chảy cả máu. Thằng cu một phen kinh hãi, nó vội vã rụt tay trở lại, nhìn cái nắm tay đầy máu của mình mà mặt mày xám ngoét. Thằng Tèo khóc mỗi lúc một to. Bà Hoa tức giận đứng dậy, nắm cổ áo nó lôi đi sàn sạt vào trong nhà tắm. Tụi nhỏ ở bên ngoài chỉ nghe thấy nước chảy róc rách và tiếng đập bành bạch trên sàn nhà. Một lúc sau, bà Hoa lôi thằng Tèo ướt sũng cả người ra khỏi. Nhìn nó ngồi co ro lạnh run mà đứa nào đứa nấy sợ tới mức không dám hó hé gì. Bà Hoa cười gằn nhìn con mắm ở bên cạnh. Mày phải làm như vậy nó mới im miệng, chứ cứ mềm lòng á là nó leo lên đầu mày đó. Nói xong bà ta đi thẳng xuống nhà dưới. Mắm nghe mẹ nói thì cũng gật đầu như đã hiểu rõ, nét mặt cũng lộ ra sự độc ác tàn nhẫn không khác gì mẹ mình. Đâu đó khoảng được hơn nửa tháng, thằng Huấn đột nhiên chở một cái bọc vải kỳ lạ về nhà, miệng được cột rất kỹ càng. Lão Hiếu vừa nhìn liền hiểu ra. Lão chạy ra ngoài đóng cửa quán, ngó nghiêng cẩn thận rồi mới chạy vô chỗ Huấn. Huấn vừa xuống xe, ông Hiếu ngay lập tức mang cái bọc vải đó chạy thẳng ra sau nhà. Không mất vài phút, liền trở lại với gương mặt nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi dồn. Hai mẹ con nhà nó làm cái gì mà đánh người ta tới chết vậy? Con không có biết nữa ba, mà mau phi tang nó đi, chứ để lâu bốc mùi á. Khỏi cần mày nói. Thứ bên trong cái bao xác là một đứa bé gái. Nó được chở từ mái ấm tình thương của mẹ con bà Hoa qua, dường như đã chết từ lâu rồi. Người ngợm đã tím tái hết trơn, còn xuất hiện rất nhiều dấu vết bị roi đánh. Điểm đặc biệt nhất là sau gáy của đứa bé bị tác động mạnh, lõm hẳn một mảng dẫn đến xuất huyết não. Hốc mắt và miệng, mũi đều chảy ra máu tươi, thảm trạng vô cùng kinh khủng. Bà làm sao cho linh hồn của nó đừng có thoát ra ngoài được nha. Bà qua sợ nó về nó ám. Ông Hiếu gật đầu như đã biết rõ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu làm cái chuyện thất đức này. Và cũng chính nhờ nó mà lão mới phất lên như diều gặp gió như bây giờ. Sau vụ mất tích của một bé gái trong mái ấm, có người vào thăm phát hiện ra số lượng bị thiếu so với lần trước, mới tò mò hỏi mẹ con bà Hoa. Nhưng bà ta ranh ma trả lời: à, con bé thơ đó hả? Hôm bữa có cặp vợ chồng Mạnh Thường Quân tới chơi, rồi nhận nó về nuôi rồi. Tính ra số con nhỏ nó sướng, gặp đúng người yêu thương, tôi cũng mừng thay cho nó. Mọi người nghe vậy thì vui lây. Những đứa trẻ trong này toàn cơ nhở, bị cha mẹ dứt bỏ. Thậm chí có mấy đứa cha mẹ chết hết không ai nuôi dưỡng mà gửi tới đây. Ai cũng cầu mong có người tới nhận nuôi và cho chúng một cuộc sống tốt hơn. Mấy ngày nay, Lượm lúc nào cũng mơ thấy đứa bé chết đuối hôm trước hiện về dẫn mình đi chơi. Khung cảnh vẫn là quán tạp hóa của ông Hiếu, cùng với mười mấy đứa nhóc lôi chôi đùa giỡn hí hửng. Càng ngày nó càng hiểu ra, chắc chắn đứa bé đang muốn nói cái gì đó. Giống như căn nhà của ông Hiếu có điểm vô cùng khác lạ và ma mị. Nhiều lần Lượm có việc đi ngang qua, khi nhìn vào quán của ông ấy thì cũng tự nhiên cảm thấy lạnh gáy. Nhưng đêm hôm nay khác hẳn với mọi khi. Lượm vừa nằm xuống chợp mắt không lâu, đã nghe giọng nói non nớt vang lên văng vẳng, nghe những tiếng gió u u thổi nhẹ. "Chú Lượm ơi, con bé Thi chết rồi. Bị ổng yểm bùa, bây giờ không thoát ra được. Chú giúp nó đi chú. Đi mà chú." Giọng thằng bé năn nỉ nghe rất tội nghiệp, khiến cho Lượm động lòng. Nhưng mà con bé Thi là ai? Còn ông ta là ai? Nó chẳng hề quen hai người này, mới hỏi lại trong tiềm thức. "Ủa là sao vậy con? Bé Thi với ổng là ai vậy?" "Là ông Hiếu á chú. Bé Thi bị mẹ con bà Qua hại chết rồi. Đem thi thể nó gửi cho ông Hiếu, nhờ ổng thiêu ra thành tro. Rồi cái ổng đem tro cốt của nó bọc trong tấm vải, nhét vô con búp bê á. Ổng ác lắm. Con biết chú có khả năng đặc biệt. Chú giúp con đi chú." Lượm nghe nó kể thì kinh hãi. Người ta nói con nít chết linh lắm. Một khi hiện về nhờ giả hay dặn dò thì 100% là có thật. "Ừ, chú có khả năng gì đâu con. Chú có học bùa phép gì đâu." "Tuy là thỉnh thoảng thôi, nhưng chú nhìn thấy được cái mà người thường không thể thấy. Chú giúp nó đi, cũng coi như là giúp con, để tụi con sớm được đầu thai. Chứ tụi nó quấy phá quá, con không có đi yên được chú ơi." Lượm thấy tội nghiệp quá, nó đành liều cái mạng này thử sức một phen. Nếu gặp nguy hiểm thì chạy đi tìm sư Hạnh, dù sao sư cũng cao tay. Lượm vừa gật đầu một cái thì liền tỉnh ngủ hẳn, mắt mở trao tráo nhìn lên trần nhà. Chưa đợi nó kịp hoàn hồn, ngoài sân bỗng vang lên tiếng thúc giục. "Chú ơi, mau ra đi với con đi chú." Lượm cảm thấy hơi ớn lạnh, nhưng nghĩ tới bản thân mấy năm đã gặp qua không ít ma cỏ, bây giờ chỉ có chuyện cỏn con như vậy cũng không chịu đựng được, thì chẳng xứng đáng làm đàn ông chút nào. Nó hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi bước ra. Bên ngoài bóng đêm mịt mùng, dày đặc tới nỗi không thấy được khung cảnh phía trước. Cộng thêm sương mù phủ xuống, làm không khí trở nên ma mị và u ám. Trước sân nhà từ lúc nào đã xuất hiện một cái bóng đen đứng ở đó, dáng người thấp bé, toàn thân trần truồng như nhộng, không mặc quần áo gì. Lượm vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là thằng cu hôm lũ lụt bị nước cuốn trôi. Cả người nó trắng ẩn, còn dính đầy bùn non. Nó dường đôi mắt trắng đục nhìn Lượm, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin. Lượm rùng mình, cứ nghĩ bản thân còn đang mơ, liền nhéo lên má mình một cái. Cơn đau khiến cho Lượm nhăn nhúm cả khuôn mặt. Lúc này nó mới hoảng sợ nhận ra những gì chứng kiến trước mắt hoàn toàn là thật. Lượm sợ hãi mở to mắt nhìn chằm chằm đứa bé, đã thấy nó vẫy tay nói với giọng gấp gáp. "Đi thôi chú." Lượm cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Dù gì cũng thấy đứa bé trong mơ rồi, tại sao lại phải sợ với một quan hồn mà mình đã ra tay cứu giúp. Lượm bước thẳng ra khỏi cửa, tiến tới gần thằng bé. Nó nắm lấy bàn tay to lớn của Lượm, bước đi một mạch ra con đường làng. Lượm cất bước đi theo thằng bé. Giờ này đã khuya, chẳng còn nhà nào thức cả. Chỉ có một mình nó đi đi lại lại trong xóm, chọc mấy con chó thi nhau sủa lên inh ỏi. Chẳng mấy chốc, đứa bé dẫn Lượm tới trước nhà ông Hiếu rồi dừng lại. Con dẫn chú tới đây làm gì?" Thằng nhóc chỉ tay trong không trung, giọng non nớt đáp. "Chú thấy mấy cái kia không? Chú phá nó là gỡ được bùa trấn yểm của ổng á." Lượm dõi mắt nhìn theo phương hướng thằng bé chỉ, nhưng ngoại trừ màn đêm đặc quánh ra, nó chẳng thấy cái gì khác lạ. Nhìn một lúc lâu nhưng chẳng thấy được thứ nào cả. Lượm mới hỏi lại. "Ủa, chú có thấy cái gì đâu con?" Thằng bé cúi gằm mặt, đưa tay vuốt vuốt cằm như đang suy nghĩ cái gì đó. bộ dạng y hệt như ông cụ non, khiến cho Lượm cảm thấy buồn cười. Chợt mắt nó mở to, cười hí hửng nói: Phải rồi, cái này chắc là cao siêu hơn ma quỷ bình thường chút, mà chú thì chưa khai nhãn nên chưa có thấy được. Để con khai nhãn giúp chú ha. Thằng bé vừa dứt câu, sao gái Lượm bỗng dưng cảm thấy tê rần đau nhói. Đại não cứ kêu lên ong ong, giống như có ai đó đang dùng sức mà lắc mạnh, khiến cho mặt mũi nó tối sầm đi. Cảm giác đó chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi. Lúc Lượm ngẩng đầu lên, nét mặt ngay lập tức lộ ra kinh hãi, bởi nó phát hiện ra trên nóc nhà của ông Hiếu có hàng chục cái bọc tròn tròn màu đỏ âu. Bên trong còn lượn lờ vô số đường vân đen kỳ dị. Thằng bé lúc này như bị mất sức, cả người nó uể oải, ngồi bệt xuống đất mà thở dốc, cánh tay yếu ớt chỉ lên nóc nhà. Chú thấy chưa, chú phá mấy cái bọc đó là giải được à. Nó là quán khí của tụi nó chú. Phá bằng cách nào hả con? Lỡ nhùng Hiếu phát hiện ra thì sao? Chú đã thấy nó thì làm gì cũng phá được hết. Mà chú yên tâm đi, ông Hiếu không biết đâu, vì ổng không có thấy quán khí như chú với con. Ừ, mà cao quá, chờ chú về lấy cái chặt ná nghe. Lượm nhanh chóng chạy về nhà, chẳng mấy chốc đã quay trở lại, trong tay cầm theo cái dàn ná bắn chim. Nhưng lúc này chẳng thấy thằng bé đó đâu nữa. Lượm nghĩ chắc nó nhờ giả xong xuôi thì đã rời đi rồi. Vậy cũng tốt, một mình nó làm càng dễ hơn. Lượm nhìn mười mấy cái bọc tròn tròn trên nóc nhà, sau đó giương cái ná lên, kéo căng dây thun, nhắm chuẩn vị trí và bắn. Chỉ nghe tiếng tốc trầm thấp vang lên, cái bọc nổ tung ngay lập tức. Quán khí dày đặc phiêu lãng trong không trung, sau đó bay mất khúc. Nhìn theo dãy quán khí đang bay lượn, rõ ràng là đang hướng tới căn nhà của hai mẹ con bà Hoa. Lượm chẳng quan tâm lắm, cứ làm theo những gì thằng bé nói. Giúp thì giúp cho trót, hy vọng xong xuôi chuyện này sẽ về nhà ngủ ngon hơn. Từng tiếng tóc tóc thi nhau vang lên. Chẳng bao lâu, 12 cái bọc cũng bị nó phá vỡ hoàn toàn. Quán khí cứ như cũ bay tới nhà của mụ Hoa. Xong chuyện, Lượm mới thở phào một hơi mệt nhọc, mặt mũi tối sầm như muốn ngất xỉu đi. Mai sau nó còn dư lại chút sức lực, vẫn có thể bước đi về nhà. Vừa leo lên giường đánh một giấc dài cho tới sáng, bên tai văng vẳng tiếng cảm ơn rối rít của thằng bé ma, làm Lượm thấy trong lòng cũng vui vẻ đôi chút. Ở bên này, mẹ con bà Hoa vẫn ung dung, chưa biết rằng quả báo sắp giáng xuống đầu mình. Bà Hoa ngủ ở tầng trệt để canh chừng đồ đạc phòng trộm cắp. Mắm ngủ cùng với tụi nhỏ tầng trên. Có mỗi ả ta là mùng mền ấm cúng, còn đám con nít thì nằm trên cái sàn nhà lạnh ngắt, co kéo chen chúc nhau trong tấm mền mỏng dính nhỏ xíu. Ngay cả mụn cũng không có để dăng. Đám mũi cứ thi nhau cắn đến sưng đỏ da thịt non nớt của trẻ con. Ả Mắm nằm riêng một góc, mặc kệ đám nhỏ run rẩy trong cái lạnh của đêm khuya. Cửa sổ vẫn mở tan quát không chịu đóng lại. Hơi sương luồn vào, khiến cho chẳng có đứa nào ngủ ngon được. Có đứa không chịu được lạnh, đứng dậy đi tới cái cửa sổ để đóng lại. Nhưng sức nó yếu ớt, làm sao kéo cái cửa to đùng nặng trịch được. Nó lấy hết can đảm đi tới gọi Mắm dậy, e dè lo sợ nói: Cô ơi, đóng giùm con cái cửa chứ, lạnh quá tụi con ngủ không được. Mày lạnh thì tự đi mà đóng đi. Con đóng không nổi, nó nặng quá. Không được thì thức, khỏi ngủ nè. Đi chỗ khác cho người ta ngủ. Mày kêu nữa là tao đập cho chết á. Thằng bé sợ hãi không dám hó hé, mang nét mặt buồn bã đi vào góc phòng ngồi co ro. Nó dán ánh mắt đượm buồn nhìn vào cái mùng lớn của Mắm, trong lòng sinh ra cảm giác tủi thân chưa từng có. Trời càng lúc càng âm u rợn người, bóng tối mỗi lúc càng dày đặc. Tiếng ếch nhái kêu văng vẳng vừa rồi cũng im bặt hẳn đi. nhường chỗ cho tiếng gió thổi rì rào qua các ngọn tre. Trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã phủ đầy sương mù. Quái lạ thay, sương lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Ấy vậy mà tụi nhỏ ngủ ngon lành, giống như nhận được hơi ấm nào đó. Thằng bé ngồi trong góc phòng co ro vừa nãy cũng gục đầu ngủ say, còn toát lên vẻ mặt hạnh phúc. Trái lại, bên trong mùng mền êm ả, Mắm bỗng cảm thấy dưới nền lạnh bất thường, giống như đang nằm trên một cái tảng băng lớn. Cái lạnh thấu xương khiến cho ả cứ trằn trọc mãi. Rồi bất chợt, Mắm nghe thấy tiếng bước chân vang lên chậm rãi. Âm thanh đều đặn và có trật tự, càng lúc càng lớn hơn. Mắm nhắm chặt đôi mắt, giỏng tai lên lắng nghe thật kỹ. Chợt ả mơ hồ nhận ra đây giống như là tiếng bước chân, mà không chỉ của một người. Có vẻ như có rất nhiều người đang đi quanh phòng. Sau đó âm thanh dần rõ ràng hơn, tiếng bước chân, tiếng bò lết, thậm chí là tiếng chạy nhảy rượt đuổi, có cả tiếng nước chảy trong nhà tắm. Vô số âm thanh pha tạp khiến cho ả chẳng thể nào tĩnh tâm mà ngủ được. Mắm tức giận, mắt vẫn nhắm chặt, nhưng cất giọng lên quát tháo: "Tụi mày im lặng hết coi, ồn ào tôi nhúng đầu vô nước hết á." Tiếng quát vừa dứt, trong phòng bỗng im lặng ngay tức khắc. Mắm cười lạnh, cho rằng tiếng nói của mình đã khiến cho bọn trẻ con nó sợ. Nhưng khi mắm thiêu thiêu sắp chìm lại vào giấc, thì những âm thanh đó lại một lần nữa phát ra. Ả bực bội điên tiết chửi bới lầm bầm. Nhưng khác với lần trước, những âm thanh kia chẳng những không biến mất, mà càng lúc càng dữ dội hơn. Thậm chí có thể nghe tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, giống như đang cười nhạo. Mắm tức giận đùng đùng, không thể nhịn được nữa, mở to đôi mắt muốn ngồi dậy. Nhưng quái lạ thay, cơ thể của ả như bị ai đó ghì chặt, không thể nào cựa quậy. Mắm kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ loáng thoáng nhìn thấy trước mặt có 4-5 cái bóng đen. Chúng đang đùa giỡn quanh phòng, phát ra tiếng cười khúc khích quái dị. Cảnh tượng đó làm cho ả sợ chết khiếp, bởi đám con nít đứa nào đứa nấy đang ngủ say như chết. Thằng nhóc vừa gọi ả dậy cũng đã ngủ ở trong góc phòng. Vậy thì lũ trẻ đang chơi đùa kia ở đâu ra? Mắm khó khăn nuốt khan một cái, cảm thấy cổ họng rát rạc khô khốc chưa từng có. Trái tim ả bỗng chốc đập gia tốc, khiến cho lòng ngực phập phồng lên xuống. Bất chợt một giọng nói non nớt xen lẫn với tiếng gió vang lên bên cạnh. Âm thanh chậm rãi ngắt quãng, không có chút nào cảm xúc cả. "Cô ơi, đứa bé tên gì vậy ạ?" Mắm kinh hãi quay đầu lại, mới tá quả khi thấy một đứa con nít vừa mới sinh không lâu. Cả người nó đỏ hỏn, còn lủng lẳng sợi dây rúng dính đầy máu. Mặt mũi nó tèm lem, cùng với đôi mắt đỏ rực nổi đầy gân xanh. Nó nhìn chằm chằm vào mắm, ánh nhìn khiến cho ả ta chết trân ngay tại chỗ. Mắm lấp ba lấp bắp từng tiếng ú ớ khó nhọc: "Đứa bé nào?" Đứa bé gái đó bò tới chỗ mắm. Nó chọt ngón tay nhầy nhụa máu vào cái bụng hơi nhô ra phía trước của ả, mà nói: "Đây nè, nó nè cô." Trong mắt của mắm mở lớn bàng hoàng, cảm nhận ngón tay lạnh thấu xương của đứa bé đụng vào trong da thịt mình, khiến cho cả người ả ta rung lên từng đợt. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt căn phòng lạnh toát. Con bé ngồi bên cạnh cứ dương đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm mắm. Xung quanh đám trẻ kia cũng không còn đùa giỡn, đồng loạt dán chặt ánh mắt tò mò về phía này. Ả như muốn rụng rời tay chân, cảm thấy hô hấp nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng điều làm cho mắm khó hiểu vẫn là câu hỏi của con bé. Nó nói đứa bé trong bụng ả sao? Đứa bé nào? Ngay lúc mắm còn chưa hết kinh ngạc, thì nét mặt của ả bỗng nhăn nhúm lại, đôi môi tím tái không còn chút máu nào. bởi ả cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của con bé đang thọc sâu vào trong bụng mình, kéo theo cơn lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Đám con nít chẳng mấy chốc bu lại đông nghẹt, đếm sơ qua cũng phải mười mấy đứa. Chúng dán ánh mắt thèm thuồng nhìn chầm chầm vào phần bụng dưới của mắm, còn vỗ tay nhảy cẩn lên vui sướng, không ngừng thúc giục con bé. Lôi nó ra đi, mau đi. Mắm cảm thấy ruột gan như bị ai đó giằng xéo, quặn thắt lên từng hồi, kèm theo cơn đau dữ dội. Cánh tay con bé rút ra khỏi cơ thể mắm, còn túm chặt theo một sợi dây rúng đỏ thẫm. Mắm kinh hãi sợ sệt, mặt mũi trắng bệch, mở trừng trừng đôi mắt nhìn cái thứ trông giống ruột heo đang bị con quỷ đó chậm rãi lôi ra. Nhưng đến khi nhìn thấy cái bọc tròn tròn, bên trong có cả nước ối và một đứa bé to bằng nắm tay đang nằm cuộn tròn cũng bị lôi ra theo, ả mới lập tức tá quả và nhận ra mình đang mang thai. Tác giả của bào thai không ai khác chính là thằng Huấn. Một cảm giác thân thuộc gần gũi ập tới, khiến cho mắm thấy đau nhói tận tâm can. Nhìn đám con nít vây quanh đùa giỡn cái bọc đó, ả không cầm lòng được mà bật khóc nức nở lên. Bản năng của người mẹ trỗi dậy, khiến ả quên đi cơn đau đang quằn quại trong người mình, cố gắng cử động cánh tay như muốn giành lại đứa con. Nhưng dù ả làm mọi cách, vẫn không thể nào nhấc nổi dù chỉ là một chút. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám con nít mang cái bọc chạy nhảy quanh phòng. Kỳ lạ là sợi dây nhau thai kia còn nối dài giữa ả và cái bọc thai, không có bị đứt ra. Đám trẻ con hết chọc chọc cái bọc ối, rồi đến ném qua ném lại như chơi banh. Có đứa còn đá mạnh vào. Mắm cảm nhận cơn đau đớn truyền tới, khiến cho mặt mũi của ả nhăn nhúm lại tái nhợt đi. Chẳng biết qua bao lâu, đứa bé gái túm lấy sợi dây nhau thai, lôi cái bọc đi sàn sạc dưới nền nhà, hướng về phía nhà tắm. Ả mắm kinh hãi thất sắc, lại nghe trong nhà tắm vang lên từng tiếng đập nước lởm bởm. Đám con nít cũng ùa vô theo, thì nhau muốn nhấn chìm cái bọc thai ngập xuống dưới đáy sâu nước. Mắm nhìn cảnh tượng này, lập tức nghĩ tới nhiều ngày trước, chính ả và bà Qua cũng làm điều tương tự với đám trẻ con mình đang cưu mang. Sau khi nhúng nước xong xuôi, bọn trẻ con kia lại lôi cái bọc ra ngoài, từng đứa cầm cây cầm gậy mà quất mạnh lên đó. Mắm lại cảm thấy từng cơn đau đớn giáng xuống người mình, cứ như chính bản thân ả bị đánh chứ không phải là bào thai kia. Mắm khổ sở lăn lộn dưới đất, khóc lóc mà cầu xin. Đứa bé gái kia bước tới, khuôn mặt trắng toát cùng với ánh nhìn rét lạnh. Khóe miệng nó giãn ra một nụ cười hả hê, cất giọng u ám ngắt quãng mà nói: "Cúng cho tụi con, không tụi con sẽ tới bắt nó đi theo để thế mạng đó." Mấy đứa khác nghe vậy cũng dừng tay, không tiếp tục đánh cái bọc ối. Chúng dương đôi mắt đỏ rực nhìn chầm chầm vào mắm, đồng thanh cất giọng lạnh lẽo: "Tụi tôi tha cho mẹ con cô một mạng, hoàn thành yêu cầu xong mau đi khỏi nơi này, bằng không thì chết hết." "Được được, cô hứa, cô đã biết lỗi của mình rồi. Từ nay về sau sẽ không làm như vậy nữa, sẽ một lòng ăn chay niệm Phật, cúng kiến đầy đủ cho các con. Cô đội ơn các con." Đứa bé trước mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh tanh, không chút cảm xúc, nâng cánh tay cứng nhắc chỉ vào cái bọc cách đó không xa, rồi nói: "May mắn cho cô là nó đã cứu cô một mạng. Nó đồng ý chịu sự hành hạ để chuộc lỗi cho mẹ nó đó." Mắm nghe nó nói mà lòng chợt đau nhói. Ả quay nhìn đứa bé nhỏ nhắn nằm gọn trong cái bọc ối mà khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Ả thấy hối hận với những gì mình đã gây ra, khiến cho đứa con mình phải chịu tội thay. Giờ phút này ả mới nhận ra tình cảm thiêng liêng của mẹ và con, và hiểu được cảm xúc của những đứa trẻ đã bị mái ấm này giày vò hại chết. Chúng sinh ra đã bất hạnh, không có cha mẹ, cần nhất là sự quan tâm chăm sóc. Vậy mà mẹ con ả lại ghét bỏ, thường xuyên nhục mạ rồi ra tay đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí cho đến khi chết đi cũng không có chỗ chôn cất đàng hoàng, bị đưa đến nhà lão hiếu để ông ta thiêu rụi, lấy trò cốt trấn yểm nuôi luyện quỷ linh nhi. Nếu như con mình cũng rơi vào hoàn cảnh giống như tụi nó thì sao? Nghĩ tới đó, Mắm cảm thấy rét lạnh tâm can. Không ngờ bản thân làm ra những chuyện thất đức như vậy. Bây giờ ả chỉ mong muốn được sống, được nuôi con thành người và chuộc lỗi với những đứa trẻ đã bị mẹ con ả hại chết bao lâu nay. Mười mấy đứa trẻ đứng lặng im nhìn ả Mắm một lúc lâu, sau đó dần dần ẩn mình trong làn sương dày đặc rồi biến mất đi. Mắm lúc này cuối cùng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, vội vã ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhợt nhạt. Trước mắt chỉ là một màu tối đen như mực, không còn đám con nít đáng sợ đâu nữa. Cái bọc nhau thai cũng không còn ở đó. Ả vội vã chạy tới bật hết đèn điện trong phòng lên, nhìn những đứa trẻ nằm ngủ không mùng mền, bỗng dưng dấy lên một sự thương cảm. Mắm đi tới góc phòng, nơi thằng nhóc con đang ngủ co ro. Nè, nè con. Thằng bé nghe tiếng gọi thì mở mắt ra. Thấy Mắm, nó liền phản xạ lùi lại, lộ ra nét sợ hãi. Mắm nhìn thấy như vậy mà không khỏi dây dứt trong lòng. Hiểu ra rằng những gì mẹ con ả làm mấy tháng qua đã ăn sâu vào trong tâm trí của tụi nhỏ. Giờ gặp mình nó sợ như gặp ma vậy. Ả hít một hơi thật sâu, đè nén cơn xúc động trong lòng, cất giọng nhỏ nhẹ nói. Vô ngủ với mấy bạn đi, nằm ở đây lạnh lắm á. Thằng bé mở căng mắt ra nhìn, như thể đây là một người nào đó lạ lắm. Lần đầu tiên nó cảm nhận sự cưng chiều trong mắt của một kẻ độc ác tàn nhẫn mà nó sống chung lâu nay. Mắm đi tới thu dọn mùng mền của mình, đem tới giăng cho tụi nhỏ. Đứa nào chưa có mền liền kéo đắp lên người cho nó. Sau đó ả đóng lại cánh cửa sổ, ngăn cản làn sương lạnh giá đang ùa vào. Làm xong, ả trút một hơi nặng nhọc. Đây là lần đầu tiên bản thân Mắm cảm thấy thư thái nhẹ nhõm, giúp đỡ người khác một điều gì đó, làm cho tinh thần ả trở nên lạc quan và vui vẻ hơn. Đêm đó Mắm đã suy nghĩ rất nhiều. Ả biết rõ bản thân phải thay đổi, phải hướng thiện để tích đức cho con cháu sau này. Trời vừa sáng, Mắm đã vội đi tìm bà Qua, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mụ ta nghe, nhưng chỉ nhận lại một câu phủ phàng. Trời ơi con ơi, mày nằm mơ mà mày cũng tin hả? Bớt bớt giùm tao một cái, để tao còn làm ăn nữa. Mày không muốn thì mày về lại thành phố đi, để tao ở đây mình. Vì chuyện này mà hai mẹ con cãi nhau to. Cuối cùng không nhịn được nữa, Mắm thu dọn đồ đạc và trở về thành phố. Trước khi đi, liền mua rất nhiều vàng mã quần áo trẻ con rồi đốt cúng tạ ơn. Sau đó cũng cưỡng một số tiền lớn để dành phòng thân. Ả cũng có đi tìm Huấn, nói rõ chuyện mình có thai, nhắc nhở anh ta cẩn thận và mong anh theo cô lên thành phố sống một cuộc sống khác. Nhưng Huấn không nghe lời khuyên, hắn đuổi Mắm đi, chẳng đoái hoài quan tâm gì tới. Hết cách, cô đành phải trở về thành phố một mình. Từ ngày Mắm bỏ đi, trong nhà bà Hoa thường xuyên xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Nửa đêm bà hay nghe tiếng nước chảy và tiếng bước chân đi lợp bợp ở trên lầu. Bà không nghĩ đến chuyện ma quỷ quấy phá, cộng thêm công việc lu bu nên cũng chẳng nói cho lão Hiền nghe. Sau vụ cãi nhau với con gái, bà Hoa liền thuê một người phụ nữ khác tới để chăm sóc mấy đứa con nít. Nhưng làm được một hai ngày, người đàn bà ấy đột ngột xin nghỉ vì gặp phải những hiện tượng đáng sợ. Bà Hoa không tin lời người phụ nữ kia nói, mới lên lầu ngủ thử một đêm coi sao. Đêm đó Lượm ở bên cạnh nhà nghe thấy tiếng thét chói tai, như thể ai đó đang chọc quyết heo vậy. Mãi đến sáng hôm sau, ông Hiếu tới tìm bà Hoa để hỏi một số việc, thì bất ngờ phát hiện bà ta chết trên lầu từ lúc nào rồi. Người ngộm tím tái bầm dập hết trơn, giống như bị ai đó đánh đập vô cùng dã man. Đôi mắt trắng đục của bà Hoa vẫn mở lớn lên, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hốc mắt mũi miệng còn chảy ra những dòng máu đen ngòm tanh tuổi. Tay chân quéo lại như đang bấu víu cái gì đó. Cái chết của bà Hoa khiến ông Hiếu cảm thấy lo lắng và nghi hoặc. Nói gì thì nói, bây giờ bà Hoa chết rồi. Đầu ra đầu vào hàng hóa biến mất hết. Không có đám con nít để lợi dụng mạnh thường quân. Nguồn thu cũng bị kiệt quệ. Sức mua của dân quanh đây thì được bao nhiêu, đâu đủ lợi cho cha con ông ta xài. Bây giờ chỉ có mỗi con mắm. Nhưng mà sau khi lên thành phố, cô đã đi đâu biệt tâm. Ông Hiếu sai Huấn đi tìm ả ta về để tiếp tục nối nghiệp mẹ. Ngôi nhà tình thương giờ tạm đóng cửa. Mấy đứa con nít chuyển cho mấy nhà tình thương khác nhận nuôi, đợi mắm về rồi giao bọn nhỏ lại. Ông Hiếu ngồi đợi mà nôn nóng ruột gan, đi đi lại lại trong nhà. Mẹ chết còn không dạy chịu tăng. Đúng là loại con gái bất hiếu mà. Mà cái thằng Huấn sao đi lâu vậy? Cả 10 ngày rồi chưa về nữa. Trời cũng đã khuya. Lão lên cái phòng trên gác mái. Tại nơi đây thờ cúng mười mấy con búp bê. Mặt mày chúng trắng toát, đôi mắt trắng đục mở to hết cỡ. Chính giữa đám búp bê có một cái tượng quỷ, khuôn mặt dữ tợn, cùng với hàng chục cánh tay xòe ra như cánh quạt. Có điều điểm kinh dị nhất lại không nằm ở bức tượng quỷ đó, mà là ở mười mấy con búp bê kia. Sau lưng chúng được đục khoét một cái rãnh, có một cái lọ thủy tinh nhỏ giấu kín ở bên trong mỗi con. Bên trong lọ đó chính là tro cốt của đám con nít bị hai mẹ con bà Hoa hại chết. Lão Hiếu ngã mình dựa vào cái ghế, suy tính nên làm gì tiếp theo. Nếu mắm không chịu về tiếp quản mái ấm, thì có lẽ lão sẽ đứng ra đảm nhận luôn. Như vậy lão sẽ ăn trọn từ đầu tới cuối, không cần chia chác cho ai cả. Nhưng lão ta không biết rằng sau khi bà Hoa chết, người ta đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường bên trong ngôi nhà được coi là mái ấm của những đứa trẻ đáng thương này. Chén bát chỉ rửa rất sơ sài, thức ăn cũng dùng loại ôi thiêu mốc meo. Thậm chí họ còn thấy một nồi cháo trắng đã vơi hơn phân nửa, không có chút rau thịt nào bên trong. Công an cũng đã được báo tin và đang thu thập bằng chứng để điều tra chuyện này. Họ cũng đang tìm tung tích của mắm để mời về làm việc. Trong lúc lão Hiếu trầm tư, bức tượng quỷ có hàng chục cánh tay bỗng nhiên nứt ra, đổ dài từ đỉnh đầu xuống phía dưới ngực. Cảnh tượng quỷ dị đó khiến cho lão gian ác sững sờ kinh ngạc. Đây là tượng hộ thân bảo vệ lão Hiếu khỏi những vong hồn mang quán khí nặng nề. Nhưng hiện tại nó đã bị nứt ra, chứng tỏ sự bảo vệ đang bị lung lay, khiến cho lão Hiếu bồn chồn không yên. Lão mở to mắt khiếp sợ, nhưng vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình. Bóng đèn điện tắt ngúm đi, căn nhà hoàn toàn chìm vào trong một màu đen u ám. Lão Hiếu kinh sợ lùi người về sau, nỗi bất an càng ngày càng mãnh liệt. Lão cảm nhận như có thứ gì đó đang xuất hiện rất gần mình. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, khiến cho hô hấp của lão có chút khó khăn. Ở trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười non nớt của trẻ con. Âm thanh cực kỳ ma mị phát ra từ cái cầu thang ở phía xa xa. Lão Hiếu âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, mắt vẫn dán chặt vào bóng tối. Cái cầu thang nối xuống dưới nhà bây giờ trong tăm tối và đáng sợ hơn hẳn. Trái tim lão Hiếu nhảy lên thình thịch vì sợ. Lúc này 4-5 cái bóng đen đang chậm rãi bò lên cầu thang, mang theo một luồng hơi lạnh. Và những tiếng cười the thé như kim nhọn muốn đâm thủng vào màn nhĩ. Khi nhìn rõ được chúng, lão Hiếu bỗng sợ hãi tới túa cả mồ hôi. Trước mặt lão là 4-5 đứa con nít, mặt mày chúng trắng toát như tờ giấy, cùng với đôi mắt đỏ rực u ám, khiêu đãng trong không trung, tựa như những ngọn lửa ma trời. Một tiếng cạch rõ to lại vang lên. Lão Hiếu hoảng hồn giật mình quay lại, mới tá quả phát hiện ra bức tượng kia đã bị bốn đứa trẻ khác thi nhau đập phá. Khuôn mặt mỗi đứa câu lại vô cùng dữ tợn, ánh nhìn rét lạnh căm hận của chúng khiến cho lão Hiếu khuỵu xuống sàn, cả người run lên bần bật, miệng chỉ ú ớ được vài từ vô nghĩa. Đúng lúc này, một mùi khen khét cùng với làn khói mù mịt phả ra từ phía chân cầu thang, làm cho lão Hiếu trấn tĩnh lại được đôi chút. Đôi chân như có lại được chút sức lực, lão lập tức chạy xuống nhà dưới. Nhưng giờ đây tất cả đã bị khói bao vây, hàng hóa, đồ đạc, vật dụng đều đang chìm trong biển lửa. Lão Hiếu sặc khói nhưng vẫn tri hô và dùng bất cứ thứ gì để có thể dập lửa. Khi thấy không còn có thể cứu vãn được nữa, lão bèn co giò chạy lên tầng gác mái, nơi có căn phòng thờ đám búp bê. Lão muốn phá cánh cửa sổ phía sau lưng bàn thờ để thoát ra ngoài, thế nhưng đám quỷ nhi đâu dễ dàng buông tha cho lão như vậy. Chúng đu bám níu giữ lão lại, trong khi đó ngọn lửa đã nhanh chóng cháy lan tới trên này. Lão Hiếu bị đám con nít bu bám giữ chặt trên sàn nhà với tư thế quỳ gối trước bàn thờ mười mấy con búp bê. Ngọn lửa nhanh chóng bén lên cơ thể của lão thành một ngọn đuốc sống. Không biết ai là người đầu tiên phát hiện và hô hoáng, bà con xóm đất nghe được thì đồng loạt chạy ra, thì nhau dùng nước tạt vào trong nhà. Nhưng dường như chẳng có bao nhiêu tác dụng. Mọi người càng ra sức dập thì trên gác bỗng phát ra một tiếng thét thảm thiết, ai nghe thấy cũng phải ớn lạnh sống lưng. Người ta lo lắng cho tính mạng của người bên trong, không ngừng làm đủ mọi cách. Nhưng ngọn lửa quá lớn, dập như thế nào cũng không thể tắt hoàn toàn. Đến khi nó dịu đi thì chỉ còn một đống tro tàn, và lộ ra cái xác bị cháy đen thui, không còn hình dạng. Bọn họ biết đó là thi thể của ông Hiếu. Chỉ lạ là mặc dù toàn bộ ngôi nhà bị cháy rụi, nhưng mười mấy bức tượng búp bê vẫn còn nguyên vẹn. Khi xem xét từng cái, người ta lập tức rùng mình kinh hãi. Thầy Lung cũng chạy tới, nhìn thấy những con búp bê được đặt gọn ở một bên thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Ông ta nuôi quỷ linh nhi, đây cũng là nghiệp báo của ông rồi. Bà con tranh thủ dọn dẹp đống đổ nát, sau đó gối thi thể của lão Hiếu vào trong tấm chiếu, chờ thằng Huấn về rồi xử lý sau. Nhưng cùng lúc đó lại hay tin Huấn bị tai nạn chết trên đường lên thành phố. Xác của nó không ai tới nhận, người ta đành hỏa thiêu rồi đem gửi vô trong chùa gần đó. Bà con đành phụ nhau lo ma chay cho ông Hiếu. Chôn cất xong xuôi thì người ta cũng mau chóng quên đi. Ngôi mộ đơn sơ bị cỏ dại che lấp, lâu dần trâu bò dẫm lên thành bằng phẳng, chẳng còn ai nhận ra. Về chuyện mái ấm, công an cuối cùng cũng lấy được lời khai từ cô Mắm và được nhận một tin tức vô cùng chấn động, là bà Hoa thu nhận trẻ cơ nhỡ, thực chất chỉ muốn chiếm đoạt tiền và đồ ăn thức uống từ các mạnh thường quân. Cuối cùng những đứa trẻ đó cũng được người khác tốt hơn nhận nuôi. Mắm do mang thai nên được hưởng án treo. Nhưng khi đứa con được 8 tuổi, cô cũng mang bệnh nặng rồi qua đời. Đứa trẻ lại được gửi vào trong trại mồ côi. Có lẽ nó đang phải trả cái nghiệp mà mẹ nó gây ra năm xưa. Quý thính giả vừa nghe xong Vong Nhi Đồi Mạng là phần thứ 10 của series Ma Trong Xóm Đất qua những sáng tác của lão cổ. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một ngày an lành.